Bánh bao thịt tướng công. Chương 1, góc truyện audio.com. Tiết tử, một đạo bóng dáng màu xanh đứng trên bờ vách đá, cẩn thận hái dược thảo. Đột nhiên dưới chân có chuyển động, một tảng đá tách ra rơi xuống làm cho hắn một phen hoảng sợ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt hắn, lộ ra một khuôn mặt tuấn dật, tao nhã, một đôi mắt sâu như biển. Dưới ánh mặt trời lộ ra sắc thái nhu hòa, nhìn cách đó không xa có những bông hoa nhỏ màu xanh tím. Ánh mắt hắn bừng sáng, vội hướng bên kia đi tới. Sợi dây thừng hắn cột vào vách đá vì sự chấn động quá mạnh mà bị một hòn đá bén nhọn cắt đứt. Làm hắn cả người đột nhiên rơi xuống vực. Hoảng hốt, hắn nghe được tiếng đồng tử la to thiếu gia. Một cái phi luyện bay tới, quấn quanh hắn. Một khối đá vụn đồng thời đánh vào huyệt ngủ của hắn. Chờ hắn tỉnh lại, người đã trở lại đỉnh núi mà đồng tử của hắn cũng ở cách đó không xa. Là mộng sao? Hắn đưa bàn tay lên nhìn. Bàn tay dày đặc vết dây thường dứa máu làm cho hắn hiểu được kia không phải là mộng. Vậy rốt cuộc là ai đã cứu hắn? Chương 1, mưa to như chút nước, giống như một tấm thiên la bao phủ cả mặt đất. Mưa bão trút xuống làm cho cành lá rơi rụng, trong tiếng gió mưa phát ra những âm thanh thê lương, nức nở, một chiếc xe ngựa đang lao nhanh trên con đường lầy lội. Làm bắn tung tóe vô số bọt nước, cuồng phong gào thét, mưa như chút nước, đường xá lầy lội không chịu nổi lại xuất hiện một cỗ xe ngựa chạy như bay. Làm cho không gian tràn ngập một cỗ không khí biến hóa kỳ lạ mà khẩn trương. Cốc Lưu Phong xốc lên một góc màn xe, mày nhíu lại, trong nổi lên cảm giác bất an cùng áp lực. Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì phát sinh sao? Đại thúc, không bằng chúng ta đến phía trước tìm một chỗ nghỉ. Hắn thanh âm đột nhiên bỏ dở. Trong mắt co rút lại, bọn họ đúng là vẫn còn tìm được hắn. Hơn 10 bóng người nhưng thần binh thiên tướng đột ngột xuất hiện trên con đường lớn. Mưa làm cho đao kiếm trong tay bọn họ loè loè tỏa sáng. Chiếu ra hơi thở chết chóc, con ngựa kêu lên một tiếng rồi đột ngột dừng lại trên đường. Chân trước giơ lên làm cho thân xe cũng chồm lên nguy hiểm. Hu Sa Phu la lên một tiếng kinh hoàng, mười mấy hắc y nhân đầu đội đấu lạp như tia chớp hướng xe ngựa tiến đến. Động tác thuần thục vừa nhìn là biết sát thủ được huấn luyện. Trong khoảnh khắc xe ngựa sụp đổ, Cốc Lưu Phong như tia chớp phóng vọt ra ngoài, ngay lập tức, hơn 10 canh tay cầm kiếm vội hướng về phía hắn, không cho cơ hội thoát thân. Các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Vì sao vẫn theo đuổi không bỏ? Dồn hắn vào chỗ chết a, không ai trả lời hắn. Mưa hỗn hợp máu loãng cọ rửa mặt đường, đuổi giết vẫn tiếp tục trong mưa rền gió dữ. Trong lúc đó, đột nhiên trong mưa xuất hiện một bóng dáng. Một chiếc trúc ô hoa văn xinh đẹp đặc thù của Giang Nam. Cho dù là bước trong mưa cũng có phong thái thanh thản và tao nhã. Trong lúc mưa to gió lớn, lại có người che ô đi rất nhẹ nhàng. Thanh thản, tuyệt đối là một sự kiện đáng quan tâm a, đuổi giết còn đang tiếp tục. Cốc Lưu Phong bị trúng kiếm, máu chảy ra làm nhiễm hồng áo trắng trên người cũng làm hồng nước mưa dưới chân. Người che ô nhìn không chớp mắt tiếp tục bước chậm ở trong mưa. Cứu mạng Cốc Lưu Phong buông lời cầu cứu. Người che ô vẫn mắt điếc tai ngơ. Cốc Lưu Phong khẽ cắn môi. Cố dùng phần lực cuối cùng đột phá vòng vây xông ra ngoài. Ra sức đánh về phía bóng dáng thong dong. Tao nhã hết sức chói mắt kia. Chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng nghiêng người nhảy lên. Từ từ quay về rơi xuống đất. Sát thủ đã lại hình thành vây quanh chi thế, đem hai người vây quanh ở trung tâm. Cốc Lưu Phong bàn tay đầu máu vuốt nước mưa đang chảy đầy mặt. Ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mặt trong suốt như nước, người có đôi mắt như vậy sao lại lãnh huyết vô tình. Nhìn người gặp nạn chết trước mặt mình lại thờ ơ cứu mạng hoàn toàn là vô ý thức. Hắn thần trí còn đang hoảng hốt, chỉ một cái liếc mắt, tâm hắn tự như bị cái gì hung hăng va chạm. Có chút vui mừng lại có chút khủng hoảng. Hắn nhìn vào bên chân, dường như là bị máu của Cốc Lưu Phong dây vào. Sở hữu hắc y sát thủ ở hắn chậm rãi ngẩng đầu sát na đều giật mình ở. Gương mặt nếu tách ra từng nét thì ngũ quan không có gì đặc biệt. nhưng hợp cùng một chỗ lại rất hoàn mỹ, hài hòa, hơn nữa ánh mắt trong suốt kia, đủ để cho người tự biết xấu hổ, gương mặt nhìn vào làm cho người ta có cảm giác ấm áp như một ngọn gió mùa xuân thổi vào lòng. Hắn, cả người đều toát lên tinh thuần giống như dòng nước trong suốt, lại giống như một đám mây phiêu lãng trên không. Chư vị đây là muốn làm cái gì? Âm thanh hắn nghe lạnh lạnh mà lại nhẹ nhàng, êm tai, người này rất nguy hiểm. Theo bản năng các hắc y sát thủ không hẹn mà cùng đề cao cảnh giác. Mà người hắn nhíu mi nhìn y phục của mình bị người làm dơ. Dơ của ta bộ đồ mới. Phải đền tiền, Cốc Lưu Phong ngạc nhiên. Mắt thấy tận dụng thời cơ. Hắc y sát thủ vòng vây siết chặt, ý đồ phi thường rõ ràng. Muốn toàn bộ giết chết, không lưu lại một người sống sót. Người nọ trong lúc họ hành động cũng chuyển động chiếc ô trong tay. Nước theo chiếc ô bắn ra biến thành vô số ám khí giết người. Trở tay không kịp, đám hắc y sát thủ bị thương nghiêm trọng. Không ít người đã lập tức thối lui. Mà người kia như trước nhíu mi cùng Cốc Lưu Phong đối diện. Đền tiền, hắn thập phần chấp nhất việc bắt đền bộ đồ mới. Hoàn toàn không nhìn đến các sát thủ lẫm lẫm sát khí chung quanh. Cốc Lưu Phong cười khổ. Hắn hiện tại duy nhất xác định đây chính là nữ nhân tương đương khó chơi. Đúng vậy, người nọ là cái nữ tử. Hắn có thể khẳng định nàng là một cái nữ nhân cổ quái. Ta bồi tiền, quả thật là hắn làm dơ quần áo của nàng. Đương nhiên nên đền A, 5.000 lượng. Nàng ra giá, mọi người giật mình, Cốc Lưu Phong khóe miệng cười chua xót lại bất đắc dĩ. Tại hạ trên người không có nhiều như vậy ngân lượng. Vậy về nhà đi lấy. Hắn cũng muốn vậy, đáng tiếc chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội. Người duy nhất có thể cứu hắn thì tựa hồ như không muốn nhúng tay vào. Hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Về nhà lấy, nàng là muốn nhúng tay sao? Cốc Lưu Phong đoán đúng rồi. Cơ hồ là ở ngay lúc đó nàng liền động. Kia thân pháp tốc độ đã muốn không thể dùng lời nói mà hình dung được. Nàng ra tay mau, ngoan, chuẩn, mỗi một chiêu đều tấn công địch không thể cứu. Mỗi một chiêu đều là dồn vào đường cùng. Không chút nào hoa mỹ mà dị thường thực dụng. Lại sắc bén tàn nhẫn làm cho người ta không rét mà run. Lam hắc y nhân cuối cùng ngã xuống. Khó có thể tin thốt ra một chữ. Biểu tình kinh hãi tột độ. Thân thế của nàng vì sao lại làm cho sát thủ sợ hãi như thế? Đây là vấn đề mà Cốc Lưu Phong trước khi hôn mê nghĩ tới. Nhẹ nhàng đảo qua mặt đất đầy thi thể, ánh mắt dừng lại ở nam nhân đang hôn mê, mày của nàng nhíu lại, là ai lại muốn thiên hạ đệ nhất thần y Cốc Lưu Phong? Ánh mắt chạm đến xe ngựa ở phía xa đã hỏng cùng với Sa Phu đã chết từ lâu. Nàng thở dài, quay người mang Cốc Lưu Phong rời khỏi, cho dù phải mang theo một người. Bộ pháp của nàng vẫn đẹp và thanh thản đến mức làm người ta ghen tị, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hương rượu lượn lờ ở mũi làm cho Cốc Lưu Phong dần dần tỉnh lại. Đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh của màn giường màu xanh của một khách điếm binh dân. Miệng vết thương đã được xử lý tốt, nghĩ đến vết thương ở trên đùi, vành tai hắn đột nhiên phiếm hồng. Hy vọng không phải chính nàng băng bó cho hắn. Theo hương rượu, hắn nhìn thấy người đang ngồi nhàn nhã uống rượu bên cửa sổ. Nàng vẫn giả nam trang như trước, chỉ là thay đổi bàn một trường bào màu vàng nhạt, ánh mặt trời chiếu lên bóng nàng đơn bạc. Trong ánh chiều tà lộ ra sự cô đơn cùng tịch mịch làm cho hắn không hiểu vì sao mà tim đập nhanh. Ánh mặt trời cùng khí lạnh, hai sự cực đoan đều tồn tại trên người nàng. Không đối chọi mà ngược lại còn tạo nên sức hấp dẫn. Nếu không phải chính mắt thấy nàng giết người, hắn sẽ nghĩ nàng là một thiên kim tiểu thư ham chơi. Người có ánh mắt trong suốt như vậy thực sự rất khó làm người ta đem nàng cùng huyết tinh nổi tiếng giang hồ liên tưởng cùng một chỗ. Bạc khi nào thì cho ta, nàng đầu cũng không hồi mở miệng, Cốc Lưu Phong khóe miệng giơ lên. Cầm lấy khối ngọc quyết này của ta đến ngân hàng tư nhân trong thành mà lấy bạc. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn cầm ngọc quyết giơ lên giữa không trung. Hơi hơi nhướng mày, không sợ ta lấy mất. tín vật bên người mà hắn đã dễ dàng đưa cho người. Thật không hiểu hắn dễ dàng tin tưởng người khác hay là nàng rất dễ làm cho người ta tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi sẽ không? Hắn thực chắc chắn, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười giễu cợt rồi nhảy xuống cửa sổ. Cầm lấy ngọc quyết trong tay hắn liền đi ra ngoài. Nàng sẽ không sao? Hai canh giờ sau, Cốc Lưu Phong vẫn như trước, không cảm thấy hối hận khi đem tín vật của cốc chủ Nhàn Tình Cốc giao cho nàng. Bỗng dưng, mùi máu tươi dày đặc trong không khí xộc vào mũi làm hắn cảnh giác ngồi dậy. Có người đẩy cửa bước vào, lại không nghe được tiếng bước chân làm hắn cảnh giác ngồi dậy. Lại thu thêm 1000 lượng tiếng nói nhẹ nhàng, thản nhiên mà mượt mà, êm tai truyền đến làm tâm của Cốc Lưu Phong hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngươi có thể tùy tiện dùng ngọc quyết, hắn hào phóng nhận lời. Vậy đa tạ. Nàng thoải mái thuận theo ý hắn, trên người nàng mùi rượu tựa hồ càng đậm, địa ý này làm cho hắn theo bản năng nhăn mày. Một nữ nhân mà say rượu thì không tốt lắm đâu. Ngươi lại uống rượu, này, tựa hồ cùng ngươi không quan hệ. Âm thanh của nàng lộ ra sự xa cách, một bảo tiêu cùng rượu làm bạn, rất khó làm cho người ta yên tâm. Ta khi nào nói sẽ làm bảo tiêu cho ngươi? Nàng hỏi. Một cái cùng rượu làm bạn bảo tiêu rất khó làm cho người ta yên tâm. Có thể kiếm tiền vì sao lại không kiếm? Hắn ung dung hỏi lại nhấp mím môi. Nàng xem hắn, sau đó nhẹ nhàng mà phun ra đáp án. Mất hứng, nàng mất hứng hắn có thể như thế nào? Hắn không thể như thế nào. Cho nên Cốc Lưu Phong chỉ có thể thở dài. Nữ nhân nếu không phân rõ phải trái, ông trời cũng chưa biện pháp, hắn tự nhiên cũng sẽ không có biện pháp. Huynh đài có thể giúp ta đưa tin. Hắn quyết định lui mà cầu tiếp theo sao? Cấp người nào? Đương triều Trấn Quốc tướng quân. Nàng một lần nữa lại trèo lên cửa sổ, nhìn ra hướng xa xa, đạm mạc hỏi, gặp hắn sẽ nói cái gì? Ta chỉ sợ không thể đến kinh thành đúng hạn, mong hắn thông cảm. Ai nói ngươi không thể đến đúng hạn? Tại hạ nay có thương tích trong người, hơn nữa lại bị sát thủ không rõ lai lịch một đường đuổi giết. Như thế nào có thể đúng hạn đổi tới? Ta nói có thể liền có thể. Cốc Lưu Phong nở nụ cười. Ngươi quyết định sẽ là bảo tiêu của ta. Ta sẽ cùng ngươi thượng kinh. Đây là đáp án của nàng. Cách chương.